Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2544. Góc truyện audio.com, đám công chúa bọn họ nghe xong, trong lòng rất là kích động, đều có các tâm tư, quản lý, đã biết. Quản lý hài lòng nhẹ gật đầu, mấy người này cũng là hắn ta một tay mang ra. Nếu là ở đó mấy cái lão tổng coi trọng cũng không thiếu được chỗ tốt của hắn TS. Kinh kinh cô là vừa tới, cái gì cũng đều không hiểu. Liền cùng mọi người học tập lấy một chút biết không? Hắn ta nhìn về phía một vị thiếu nữ trong đó, cố ý dặn dò. Đối phương nhìn hắn ta một cái, nhíu nhíu mày, sắc mặt rất là khó coi. Quản lý bất mãn nói, đợi lát nữa tiến vào, cô cũng đừng bày biện cái khuôn mặt thối này, coi như dáng dấp đẹp hơn nữa, cái lão tổng kia đều là ưa thích nói ngọt, sẽ chiêu đãi người. Nói xong, liền phủi tay nói, được đi vào đi. Thiếu nữ mới vừa rồi, bị quản lý điểm danh cũng không quay đầu lại muốn đi n, lại bị một cái công chúa bên cạnh giữ chặt kinh kinh cô đi đâu tới, đợi lát nữa bị quản lý phát hiện nhưng có cô nếm mùi đau khổ. Đường Kính Thâm bị kéo vào, hắn lạnh lùng nói, đừng đụng tôi. Vị công chúa kia ngẩn người, nói lẩm bẩm thực sự là, đến loại địa phương này rồi còn nhiều hơn thanh cao. Đường Kính Thâm nhíu nhíu mày, có trời mới biết thời điểm hắn phát hiện mình biến thành nữ nhân, nội tâm có bao nhiêu phức tạp hơn. Nhưng rốt cuộc là tính tình trầm ổn quen, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đường Tổng, Dương Tổng, Lý Tổng, quản lý chào hỏi còn không qua đây gọi người. Đám công chúa bọn họ nguyên một đám gọi người. Bộ dáng không đồng nhất, phong tình không đồng nhất, có thanh thuần, đáng yêu, yêu mị, lãnh diễm. Mấy vị lão tổng nhìn lại trong, đó hai người nhẹ gật đầu, dáng dấp nhưng lại đều rất đẹp. Đường Kính Thâm cũng là bị một người hấp dẫn, mắt sắc trầm một cái. Bởi vì, vị đường tổng kia có được một khuôn mặt cùng hắn giống như đúc. Bên cạnh một cái công chúa chú ý tới ánh mắt của hắn, nhỏ giọng nói cô cũng cảm thấy đường tổng đẹp trai đi, tôi tới nơi này lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua nam nhân đẹp trai như vậy. Nếu như bị hắn coi trọng, để cho tôi sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý, Đường Kính Thâm không để ý đến cô nàng này nói thẳng tắp nhìn chằm chằm vị đường tổng kia. Đường tổng thế nhưng là có nhìn thượng nhân, Dương Tổng ha ha nói, tôi coi lấy đám công chúa bọn họ nơi này, bộ dáng nhưng lại so địa phương khác xuất sắc. Trầm Mộc Bạch ra vẻ không thèm để ý quét mắt một vòng, khi nhìn đến gương mặt tổng tài kia. Trong lòng vui lật trời, là cũng không tệ, chỉ là không biết người có sạch sẽ hay không. Quản lý sững sờ, hiểu ý đường tổng rồi, vội vàng nói, đương nhiên là sạch sẽ, đường tổng, ngài chậm rãi chọn. Vừa nói, liền để đám công chúa bọn họ nguyên một đám tiến lên. Rót rượu, đấm lưng, Trầm Mộc Bạch vội vàng tránh ra, giơ tay lên một cái, không cần. Quản lý hiểu ý, mấy cái công chúa hơi thất vọng. Trầm Mộc Bạch hướng tổng tài ngoắc ngoắc tay, chỉ cô ấy. Quản lý nói, đường tổng, cô ấy gọi Kinh Kinh, mới 18 tuổi đây, hôm qua mới tiến đến. Bộ dáng là tốt hơn chút, chính là tính tình này khả năng có chút không hợp khẩu vị đường tổng. Chỉ thấy thiếu nữ gương mặt lạnh lùng đứng ở đó tựa như phảng phất bị thiếu mấy trăm vạn. Trầm Mộc Bạch không có việc gì, bản tổng tài liền thích thanh. Cao, quản lý gọi người Kinh Kinh còn không qua đây cùng đường tổng chào hỏi. Thiếu nữ ẩn nhẫn lấy, phảng phất một giây sau liền muốn đập cửa ra ngoài. Nhưng là tựa hồ đối với đường tổng cũng cảm thấy rất hứng thú, nhìn chằm chằm vào. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng cười trộm ngốc hả, Kinh Kinh cô chuyện gì xảy ra, quản lý thấy thiếu nữ đứng ở đó khẽ động không hiểu đi qua chuẩn bị kéo người. Cách chương,